Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Tiêu Văn trong khoảng thời gian này vội vàng Trịnh Thị tập đoàn ở hải ngoại phát triển. Đã thật lâu không có chú ý quá Trịnh Lý tình huống. Bất quá xem hắn hồi Trịnh ra, ăn mặc một thân hắn trước nay khinh thường giá rẻ quần áo. Người cũng gầy rất nhiều, hiển nhiên là ăn không ít đau khổ. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới nên xử lý như thế nào Trịnh Lý cái này não tàn nhi tử khi. Trịnh Lý bỗng nhiên quỳ xuống, đối với Tiêu Văn khóc giống sám hối. Ba, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta ở bên ngoài hết thảy dựa vào chính mình mới biết được ba ngươi đến tột cùng cho ta nhiều ít che. Chờ, ta không bao giờ thương ngươi tâm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi kêu ta kế thừa gia nghiệp ta liền kế thừa gia nghiệp. Tiêu Văn lập tức tiếp một câu. Ta đây kêu ngươi không cần kế thừa gia nghiệp ngươi cũng nghe lời nói. Trịnh Lý không phản ứng lại đây. Lập tức tiếp lời nói. Ta đương nhiên nghe lời. Nói xong mới phản ứng lại đây Tiêu Văn vừa rồi ý tứ trong lời nói. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Nhưng lại không dám phát giận. Tiểu Tâm thử nói. Ba, ngươi lời này có ý tứ gì? Tiêu Văn thần sắc đạm mạc nói. Suy nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng. Đơn giản là ở bên ngoài ăn không có tiền đau khổ mới trở về nhận sai. Bất quá đã muộn rồi. Ta đã tìm được rồi thích hợp người thừa kế. Ngươi có thể tùy tiện theo đuổi ngươi nghệ thuật. Ta không cưỡng bách ngươi kế thừa Trịnh Thị. Phía trước không có sợ hãi đơn giản là bị thiên vị. Cảm thấy chính mình không thể thay thế. Mà hiện tại mất đi mới biết được sợ hãi. Trịnh Lý hoảng loạn nói. Ba, ngươi theo ta một cái nhi tử. Ngươi cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới gia nghiệp chẳng lẽ thật muốn đưa cho người ngoài sao? Tiêu Văn lạnh nhạt nói. Ta chỉ cần có người đem Trịnh Thị tập đoàn truyền thừa đi xuống. Hơn nữa Thường Dịch là ngươi cựu cữu nhi tử. Cũng không phải người ngoài. Huống chi ngươi ngu xuẩn lại không bằng lòng học tập. Ta còn lo lắng quản gia nghiệp cho ngươi. Ngươi tất cả đều cho ta bại hết. Trịnh Lý còn muốn tiếp tục dây dưa. Tiêu Văn trực tiếp đánh gậy hắn nói. Cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, tiếp tục kiên cường rời đi Trịnh gia theo đuổi ngươi tự do sinh hoạt đi. Con đường thứ hai, xuất ngoại theo đuổi ngươi hội họa nghệ thuật đi. Học phí ta sẽ cho ngươi. Mỗi tháng sinh hoạt phí cũng sẽ đúng giờ đánh cho ngươi. Ngươi cũng vẫn là Trịnh gia đại thiếu, nhưng trừ bỏ đúng giờ cho ngươi sinh hoạt phí, ngươi không có quyền nhúng tay Trịnh gia hết thảy sản nghiệp. Trịnh Lý sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc kiên định Tiêu Văn, trong lòng biết chính mình thay đổi không được phụ thân ý tưởng. Con đường thứ nhất hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn. Làm lâu như vậy nhà giàu thiếu gia chưa bao giờ tay làm hàm nhai sinh hoạt quá. Trịnh Lý không bao giờ muốn ăn không có tiền đau khổ. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai. Nhưng con đường thứ hai đó là tương đương với đem hắn trở thành cái phế vật dưỡng. Trừ bỏ mỗi tháng đúng giờ đưa tiền liền cái gì tài sản đều không có. Hắn còn như thế nào duy trì nhà giàu thiếu gia sinh hoạt. Cuối cùng Trịnh Lý gian nan dãy dụa sau một lúc lâu. Chỉ là hỏi, mỗi tháng sinh hoạt phí có bao nhiêu? Liên tục thời gian bao lâu? Tiêu Văn nói, nếu ngươi thành thành thật thật, mỗi tháng 10 vạn sinh hoạt phí, dưỡng ngươi cả đời, Tiêu Văn cũng không bùn xỉn tiền tài. Trịnh Lý là nguyên chủ thân nhi tử, hắn cũng không hảo quá ngược nguyên chủ nhi tử, nhưng đương cái phế vật chứng giống nhau dưỡng liền không có gì ảnh hưởng. Nhưng từ tục tiểu vẫn là muốn nói ở phía trước. Nếu ngươi không thành thật, cũng đừng trách ta mặc kệ ngươi, liền tính ngươi là ta thân nhi tử, cũng không nào điều pháp luật yêu cầu ta, ở ngươi hơn 20 tuổi còn muốn tiếp tục dưỡng ngươi. Di chúc ta cũng đã sớm lập hảo, ngươi yên tâm, mỗi tháng 10 vạn khối sinh hoạt phí ta sẽ viết tiến di chúc. Thường Dịch kế thừa ta di sản, chỉ cần ngươi không nhúng tay Trịnh Thị tập đoàn, hắn nhất định phải mỗi tháng cho ngươi sinh hoạt phí. Ngươi không cần lo lắng hắn về sau không cho Tiêu Văn này xem như hoàn toàn tuyệt Trịnh Lý tâm tư. chẳng sợ hắn lại như thế nào không cam lòng, cũng bị Tiêu Văn làm người nhanh chóng liên hệ nước ngoài một nhà đại học. Sau đó định rồi vé máy bay, ngày hôm sau liền đem Trịnh Lý cấp tác thượng phi cơ lưu đài nước ngoài. Thậm chí Trịnh Viện nghỉ về nhà cũng không biết chính mình ca ca Trịnh Lý trở về quá. Ngay cả Trịnh phụ Trịnh mẫu bổn cho rằng sự tình sẽ phát triển trở thành tiểu thuyết phim truyền. Hình như vậy, Trịnh Lý cùng Trịnh Thường Dịch tranh đoạt tài sản, bọn họ đều nghĩ kỹ rồi khuyên Trịnh Thường Dịch từ bỏ theo chân bọn họ rời đi. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Văn như vậy sấm rền gió cuốn. Ngày hôm sau rời giường bọn họ liền không thấy được Trịnh Lý người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Ngày hôm sau buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm, Trịnh phụ Trịnh mẫu cùng Trịnh Thường Dịch khó được cùng Tiêu Văn cùng dùng cơm. Đều thúc đẩy còn không có thấy Trịnh Lý ra tới ăn cơm. Trịnh mẫu không nhịn xuống hỏi, Trịnh Lý như thế nào không ra ăn cơm sáng đâu? Muốn hay không ta đi kêu hắn? Trịnh mẫu kỳ thật vẫn là tưởng bán cái hảo, cùng Trịnh Lý làm tốt quan hệ. Rốt cuộc đây là Trịnh Thường Dịch thân biểu ca. Tiêu Văn bình tĩnh uống một ngụm sữa đậu nành, nói, không cần, hắn đã ngồi máy bay xuất ngoại, ta làm hắn xuất ngoại lưu học đi. Ở ta sinh thời đều sẽ không làm hắn đã trở lại. Trịnh phụ Trịnh mẫu cùng Trịnh Thường Dịch nghe xong Tiêu Văn lời này đều trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Văn có thể ở cháu trai cùng nhi tử chi gian như vậy không hề lý. Do thiên hướng cháu trai lưu đày nhi tử, mà này đối Tiêu Văn tới nói lại là một cái tái minh bạch bất quá lựa chọn đề. Một cái là não tàn nhi tử, một cái là người bình thường cháu trai, nên tuyển ai còn dùng nói sao? Đem não tàn nhi tử lưu đày nước ngoài sao? Tiêu Văn xem như thanh tịnh, Trịnh Viện còn không có gặp được làm nàng biến ác độc nữ xứng quan nhị đại nam chủ. Cho nên còn tính cơ linh đáng yêu, nhưng thật ra bị Tiêu Văn chậm rãi dạy dỗ Trịnh Thường Dịch cho hắn một kinh hỉ. Trịnh Thường Dịch ở thương nghiệp phương diện thiên phú thực không tồi. Ít nhất bồi dưỡng ra tới lúc sau gìn giữ cái đã có hắn thương nghiệp đế quốc không thành vấn đề. Thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt 5 năm nhiều đi qua, Trịnh Thường Dịch nghênh đón tốt nghiệp đại học điển lễ. Hắn cố ý thỉnh Tiêu Văn cùng Trịnh phụ Trịnh mẫu cùng đi tham gia hắn lễ tốt nghiệp. Bất quá lúc này Tiêu Văn đã trở thành cả nước nhà giàu số 1. Trịnh thị tập đoàn dưới trướng các sản nghiệp sớm đã trở thành ngành sản xuất đầu sò. ZS di động đã ra tới rồi ZS5, cực chịu truy phủng, quét ngang di động ngành sản xuất cao cấp di động. Ngay cả trung đoan di động cũng đã chịu ảnh hưởng, thật sự là bởi vì ZS di động kỹ thuật viễn siêu mặt khác nhãn hiệu di động. Trong tay dư tiền nhiều người chẳng sợ tích góp tiền cũng muốn mua một bộ ZS di động. Lấy ra tới lần có mặt mũi, Trịnh Thường Dịch đại học 4 năm kết thúc, phía trước hắn đại 4 thực tập chính là ở Trịnh thị tập đoàn thực tập. Tiêu Văn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp thái độ phi thường rõ ràng. Bất quá Trịnh Thường Dịch là Trịnh Bình Sương cháu trai sự chỉ có tập đoàn bên trong một ít cao tầng biết, ngoại giới còn không biết tình, vừa mới bắt đầu giấu giếm hai người chi gian quan hệ là Tiêu Văn tưởng bảo hộ Trịnh Thường Dịch. Sau lại là bởi vì Trịnh Thường Dịch không muốn làm chính mình vườn trường sinh hoạt chịu ảnh hưởng, cho nên chủ động điệu thấp, hiện tại tốt nghiệp đại học. Trịnh Thường Dịch thực hy vọng chính mình tôn kính dượng có thể tới tham gia hắn lễ tốt nghiệp. Cũng mặc kệ cái gì giấu giếm quan hệ, nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Trịnh Thường Dịch rối rắm nửa ngày mới ở cuối cùng thời gian mời Tiêu Văn. Cho nên Tiêu Văn nhận được Trịnh Thường Dịch điện thoại người đương thời ở nơi khác. Chẳng sợ lập tức bay qua đi cũng không đuổi kịp hắn lễ tốt nghiệp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trịnh Thường Dịch bởi vì chính mình do dự rối rắm chậm trễ mời dượng tới tham gia chính mình lễ tốt nghiệp thời gian, trong lòng ảo não không thôi, vẫn luôn cảm xúc không cao. Nhưng mà đồng học có người đề nghị cùng đi phụ cận một nhà 5 sao cấp khách sạn liên hoan ca hát. Trịnh Thường Dịch tuy rằng cảm xúc hạ xuống nhưng vẫn là đáp ứng cùng đi. Lúc này Trịnh phụ Trịnh mẫu đã đi tới. Trịnh Thường Dịch cùng cha mẹ nói việc này. Ba, mẹ, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng các bạn học ăn một bữa cơm đi. Trịnh phụ Trịnh mẫu mỉm cười cùng Trịnh Thường Dịch các bạn học gật gật đầu. Sau đó mới ngồi xe rời đi. Lúc này một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ sinh đi tới. Hỏi Trịnh Thường Dịch, đó chính là ngươi ba ba mụ mụ nha. Trịnh Thường Dịch nhìn thấy chính mình trong lòng tương đối có hảo cảm nữ đồng học Thường Nhã đi. Tới, có chút cao hứng nói. Ân, là ta ba mẹ Thường Nhã ngượng ngùng cười cười. Ta vừa mới ngượng ngùng lại đây cùng thúc thúc A-di Vân An. Thực xin lỗi a. Sau đó nàng giống như lơ đãng hỏi. Thúc thúc A-di là làm gì đó? Khai vẫn là siêu xe đâu. Trịnh Thường Dịch không ý thức được Thường Nhã lời này thử ý vị. Trực tiếp trả lời nói. Ta ba mẹ là trung học lão sư. Kia xe là cho ta mượn dượng. Trịnh phụ Trịnh mẫu tuy rằng là ở tại Trịnh gia. Nhưng Tiêu Văn đưa cho bọn họ xe gì đó đều không tiếp thu. Chỉ là ra cửa thay đi bộ tình hình lúc ấy ở gara chung chọn một chiếc nhất tiện nghi xe thay đi bộ. Mà đối này đàn mới vừa tốt nghiệp sinh viên tới nói. Trịnh Bình Sương gara chung nhất tiện nghi hơn 100 vạn xe đã tính siêu xe. Thường Nhã nghe xong Trịnh Thường Dịch nói. Trong mắt có một tia mất mát xẹt qua. Sau đó liền đi đến mấy cái chơi đến tương đối tốt nữ đồng học bên người nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, cũng không có đối Trịnh Thường Dịch thân thiện. Lần này tụ hội là lớp học một cái phú nhị đại đồng học lưu chuyện đề nghị. Cũng là hắn đảm nhiệm nhiều việc mời khách, nếu không này đó các bạn học là sẽ không lựa chọn đi năm sao cấp khách sạn liên hoan. Lưu chuyện kêu thật nhiều chiếc xe lại đây, đem các bạn học đều mang hướng khách sạn, tới rồi khách sạn sau. Trịnh Thường Dịch nhìn khách sạn kia Trịnh Thị tập đoàn chiêu bài. Tức khắc trong lòng cười, như thế sao? Cùng đồng học tụ hội gom lại nhà mình kỳ hạ khách sạn. Trịnh Thường Dịch quyết định đợi chút làm khách sạn người phụ trách cấp các bạn học miễn đơn. Nhưng mà ở tụ hội thượng, các bạn học uống lên mấy vòng rượu sau, liền có nam sinh nương tử lực đối ái mộ nữ sinh thông báo. Trịnh Thường Dịch uống lên vài chén rượu, trên mặt có điểm lửa nóng, nhìn đến những cái đó thông báo thành công nam đồng học. Trong lòng cũng có chút lửa nóng nhìn về phía nữ sinh kia một bên ngồi uống nước trái cây Thường Nhã. Ở hắn đang muốn đứng dậy chiều Thường Nhã đi đến khi. Có người trước hắn một bước. Đúng là lần này tụ hội khởi xướng người lưu truyện. Lưu truyện diện mạo bình thường thành tích cũng giống nhau. Nhưng trong nhà có tiền. Một thân hàng hiệu ăn mặc nhưng thật ra có vài phần hấp dẫn người địa phương. Hắn không biết từ chỗ nào lộng thúc hoa hồng phùng đi tới Thường Nhã trước mặt. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, lớn tiếng đối Thường Nhã thông báo. Trịnh Thường Dịch còn tính bình tĩnh, bởi vì hắn trước kia là có thể cảm giác được Thường Nhã hẳn là cũng là đối hắn có hảo cảm. Lưu truyện thông báo hẳn là sẽ không thành công, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương vả mặt, loại này kiều đoạn ta trước kia thực thích xem. Chỉ là đương vai chính là Trịnh Thường Dịch loại này giả heo ăn thịt hổ kết quả bị xem thường người. Khi, ta liền cảm thấy thực tục, xem nhiều loại này kiều đoạn, nhưng nếu vai chính là ra tới cho người ta chống lưng đại nhân vật khi, liền có loại khác loại sàng cảm, rất nhiều tiểu thuyết sẽ có vai chính bị khinh bỉ xem thường. Sau đó ra tới một cái đại nhân vật, những cái đó khinh bỉ vai chính vai phụ đều phải lấy lòng đại nhân vật. Cố tình đại nhân vật đãi vai chính đặc biệt thân thiết. Vả mặt vai phụ kiều đoạn, nhìn chán, nhưng đột nhiên tưởng viết một viết loại này tục kiều đoạn. Ân, Tiêu Văn là cái kia cấp Trịnh Thường Dịch chống lưng đại nhân vật. Nhiệm vụ Linh Tam Chín. Hết chương.